Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 688, đáng giận nhất. Từ Khuyết không biết Hà Ái Lệ là ai, bất quá khi thấy ánh mắt cô ả Willy sau đó, hắn biết chính là sinh đôi chung muội muội. Nàng kêu Hà Ái Lệ. Hà Ái Lệ sắc mặt nhẹ thay đổi, cau mày nói: Đến phiên ta sao? Muội muội, làm sao bây giờ? Sinh đôi tỷ tỷ nói: Ta lựa chọn lời thật lòng đi. Hà Ái Lệ sắc mặt khó coi nói. Từ Khuyết gật đầu một cái. Lời thật lòng đại mạo hiểm cái trò chơi này, chỉ cần có điểm chỉ số thông minh nhân, sợ rằng cũng sẽ lựa chọn lời thật lòng. Dù sao so với đại mạo hiểm mà nói, lời thật lòng dù sao chỉ cần động động miệng là được rồi. An toàn hệ số phía trên mà nói muốn tốt rất nhiều. Xem như vậy, A Tân tên kia chết. Tôn Đại Nương cắn răng nghiến lợi nói. Ăn thịt cá nàng đã khôi phục khỏe mạnh rồi. Dữ tợn đứng lên. Hà Ái Lệ, xin hỏi ngươi, đáng giận nhất là ai? Thanh âm ung dung nói. Hà Ái Lệ sắc mặt thoáng cái khó coi. Từ Khuyết nhìn Hà Ái Lệ. Hắn biết, dục ma có dòm ngó nhân tâm linh bản lãnh. Cho nên hắn vấn đề một loại thẳng nội tâm của đạt nhân không nghĩ nhất phải trả lời vấn đề. Dục ma đối với lần này vui này không kia, thích nhất vạch trần nhân không muốn trả lời chuyện. Muội muội, nhất định phải nghiêm túc trả lời. Sinh đôi tỷ tỷ nói. Hà Ái Lệ trầm mặc. Trong giây lát, nàng nhìn bên người tỷ tỷ nói. Ta đáng giận nhất là ngươi. Sinh đôi tỷ tỷ ngẩn người. Ngay sau đó, nàng đầu ngửa về phía sau rồi ngưỡng. Có ý gì? Sinh đôi tỷ tỷ lạnh lùng nói. Không có biện pháp, ta chỉ có thể tuân theo chính mình tâm trả lời. Ta đáng giận nhất là tỷ tỷ ngươi. Hà Thích Trưng Diện. Hà Ái Lệ lạnh lùng nói. Muội muội, ngươi. Hà Thích Trưng Diện mặt đầy vô cùng đau đớn bộ dáng. Mà người chung quanh có chút hăng hái nhìn một màn này, cũng có chút khó tin. Có ý tứ. Ha ha. Đen tê sớt nam tử nở nụ cười. Hà Thích Trưng Diện. Hà Ái Lệ ở 5 năm trước phạm vào phóng hỏa án kiện chị em gái. Lúc ấy ta xem qua các ngươi hình dáng dấp có thể không phải như vậy. Tần Tư Thiên nhớ lại một chút, bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhớ ra rồi, kia giống như là một thành trung thôn, ở nơi nào đều là một ít gái giang hồ, một cặp chị em gái lòng dạ ác độc, khống chế không ít thiếu nữ. Này hai đôi chị em gái đem những thiếu nữ này giam lại, bức bách các nàng, có một lần cảnh sát lấy được, quyết định diệt trừ nơi đó. Các ngươi vì thừa dịp loạn chạy trốn, dùng xăng đem nơi đó tất cả đều đốt. Cuối cùng toàn bộ thành trung thôn đốt thành cho bụi. Vừa nói, Tần Tư Thiên suy nghĩ một chút. Lúc ấy các ngươi quả thật không phải là trưởng cái bộ dáng này. Nhìn như vậy, phẫu thuật thẩm mỹ rồi hả? Tôn Đại Nương khinh thường nói. Ta liền nói, bây giờ cái gì đại mỹ nữ đều là phẫu thuật thẩm mỹ. Đúng thì thế nào? Thế nào? Các ngươi muốn báo cảnh sát? Hà Ái Lệ lạnh lùng nói. Hà Thích Trưng Diện vẫn còn có chút quấn quýt. Hỏi, ta không hiểu. Ngươi tại sao đáng giận nhất là ta? Ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi tâm lý hẳn rõ ràng. Hà Ái Lệ lạnh lùng nói. Ngươi, Hà Thích Trưng Diện vô cùng đau đớn. Ta vì ngươi, bỏ ra nhiều như vậy. Ngươi, lại, hận ta. Ô ô ô ô. Từ Khuyết có chút không làm rõ được rồi. Hà Ái Lệ hận Hà Thích Trưng Diện, nhưng là Hà Thích Trưng Diện nhìn thật rất yêu Hà Ái Lệ. Nhìn nàng dáng vẻ, căn bản cũng không giống như làm giả. Hai cái sinh đôi này hoa tỉ muội, thật là kỳ quái. Willy, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm? Thanh âm lần nữa truyền ra. Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đến phiên Willy rồi. Hại chết hắn. Từ Khuyết có thể nhìn ra được, cái này Willy ở bách vật ngữ trong hiệp hội, hẳn là nhân vật mạnh mẽ. Giải quyết hắn, bách vật ngữ sợ rằng phải tổn thất một tảng lớn chiến lực. Này với hắn mà nói là tuyệt đối mới có lợi. Mọi người xem đi, nếu là những thứ này là ta dở cho quỷ, vậy thì sẽ không tìm được ta. Không phải sao? Willy tự hồ cũng không thèm để ý dục ma tìm hắn chơi game. Ổn định vừa nói, Willy, xin hỏi ngươi, là thế nào biến thành như vậy? Dục ma truyền tới âm thanh, con mắt của Từ Khuyết sáng lên, dục ma quả nhiên đầy nghĩa khí. Hỏi vấn đề đúng là hắn muốn. Willy nhướng mày một cái, tái nhợt trên mặt không có bất kỳ huyết sắc. Hiển nhiên, hắn không quá muốn trả lời những vấn đề này. Suy nghĩ một chút, hừ nói, ta ngược lại là muốn thử một chút là người nào dở trò. Ta, cự tuyệt trả lời, có ý tứ, Từ Khuyết cười một tiếng. Hắn có loại cách ngạn xem hổ đấu khoái cảm. Willy tiếng nói lạc, người sở hữu liền thấy đầu hắn lăng không bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, thật là khờ, lại không trả lời, không thấy ta đây cái gương xe trước sao? Tôn Đại Nương không nhịn được giễu cợt, không có bất kỳ thương hại dáng vẻ. Có thể nhìn ra được, nàng cũng là một lòng dạ ác độc người. Ngay tại tất cả mọi người cho là, Willy gác chắn phải chết thời điểm, không nghĩ tới căn bản không có bất kỳ huyết dịch chảy ra. Hắn thi thể như cũ đứng ở nơi đó. Từ Khuyết bởi vì cách tương đối gần, hắn chú ý tới, cổ Willy bộ phận huyết dịch sớm khô rồi. Đây vốn chính là một cỗ thi thể thôi. Này sao lại thế này? Ánh mắt của Tần Tư Thiên kinh hoàng. Hắn có chút không rõ. Thật là lợi hại, thi thể di chuyển. Hắn đi tới bay đầu bên cạnh, giống như đội nón một dạng cho mình đeo được rồi đầu. Ngươi không việc gì? Hán Ni chân mày cau lại. Chuyện cho tới bây giờ không có gì hay che giấu. Ta là quỷ, chỉ là đối phó ta vị kia muốn lợi hại hơn ta càng nhiều. Willy xoay giật mình đầu, cố định sau đó tiếp tục nói, xin hỏi có thể hay không hiện thân? Chúng ta có thể nói xuống lời thật lòng hay lại là đại mạo hiểm? Thanh âm lần nữa truyền tới. Từ Khuyết hướng Willy nói, xem ra, hắn lại tìm ngươi. Willy sắc mặt rốt cuộc đổi một cái. Chớ nhìn hắn vừa mới không có chuyện gì, nhưng kỳ thật, vừa mới một đòn tiêu hao hắn không ít hồn lực. Hắn phỏng chừng cái này còn không là phía sau vị kia ngoan nhân thực lực lớn nhất. Nếu là trở lại mấy lần như vậy, hắn liền hồn phi phách tán. Lần này, hắn không dám mạo hiểm rồi. Lạnh lùng nói, lời thật lòng đi. Xin hỏi, ngươi là thế nào biến thành như vậy? Truyền tới âm thanh, hít sâu một hơi, Willy nói, ta sống ở Minh Triều thời kỳ, chính là một vị khoa cử cử nhân, khảo thủ công danh sau đó, bị cừu nhân làm hại, mai táng với Hoang Sơn, ta oán khí rất nặng, cho nên biến thành quỷ. Một lúc sau, ta đã hấp thu không ít oán khí, biến thành như vậy. Nói có chút sơ lược, bất quá tất cả mọi người không phải người ngu, tự nhiên đầu nghe rõ, ngươi lại tử rồi lâu như vậy rồi. Tần Tư Thiên không tưởng tượng nổi, đứng lên hét, đùa gì thế, các ngươi có phải hay không là đang diễn trò, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta chỉ là tới ăn sống miếng cá. Tần Tư Thiên, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm? Ngay vào lúc này, thanh âm lại truyền tới, mặc dù Tần Tư Thiên sắc mặt khó coi, nhưng là vẫn nói, lời thật lòng đi, xin hỏi, người bí mật nhất là cái gì chứ? Nghe được vấn đề, sắc mặt của Tần Tư Thiên biến đổi, vốn là kinh hoàng sắc mặt, trở nên một mảnh thâm trầm, ngưng trọng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.